Nuôi chó Minh Loan, chương 46, khoai lang kén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 tháng 6 là ngày Trình Tấn Sơn nhận lương. Sáng sớm nhận tiền mặt từ chú Lâm. Hắn vui vẻ đi mua một đống nguyên liệu theo danh sách. Măng tây tươi non, đậu đũa xanh mướt, tỏi vừa mới mang đến chợ. Thịt ba chỉ phân tầng đều. Cá xạo tươi ngon béo mập. Im, vải nằm trên giường đá đang được khuyến mại, 8 tệ một cân, tuy vỏ hơi sậm màu nhưng vị lại không tệ. Nghĩ đến hạng gia, Trình Tấn Sơn cắn răng mua 2 cân, lại chọn thêm 2 quả đào chín mọng hồng hào. Tay xách nách mang về đến nhà, hắn không còn tay để mở cửa, nghiêng người đụng cửa 2 cái. Gọi, hạng gia, cửa, kéo kẹt, mở ra. Hắn cúi đầu nhìn hạng gia, lập tức sững sờ, cô gái vừa mới tắm xong, cả người thơm phức, tóc cũng không biết bôi cái gì, không còn khô sơ như trước, mượt mà xóa trên vai, làm khuôn mặt càng thêm tinh xảo trắng nõn. Quan trọng nhất là cô lại mặc váy, chiếc váy trắng rất kín đáo, tay áo dài che đi vết sẹo trên cánh tay, vòng eo rộng rãi, dài quá đầu gối. Không có trang sức thừa thãi, đơn giản, sạch sẽ, nhưng lại tôn lên vẻ đẹp và sự yếu đuối đến cực điểm. Trình Tấn Sơn vô thức nuốt nước miếng. Sao lại mặc đẹp thế? Khối lượng từ vựng của hắn không phong phú. Lời khen ngợi phụ nữ tốt nhất chính là xinh đẹp, đẹp. Ánh mắt hạng gia tối sầm lại. Cô không nói gì, đưa tay đón hoa quả. Bị Trình Tấn Sơn nhanh chóng tránh đi. Đừng làm bẩn váy của cô. Để tôi. Hắn cười, he he, chạy đến bàn bếp bận rộn. Đầu tiên bày một bát vải nhỏ, rửa một quả đào, đưa cho hạng gia ăn thử. Trình Tấn Sơn hoạt bát hơn nhiều so với lúc mới đến. Chỉ cần liếc mắt một cái đã biết phải xử lý rau củ thế nào. Thịt cần băm hay thái lát? Bản thân nấu ăn không khó, nhưng công đoạn chuẩn bị lại tốn rất nhiều thời gian. Hơn nửa miếng thịt ba chỉ được băm thành thịt xay, giao cho hạng gia làm nhân bánh bao. Hoa hòe đông lạnh trong tủ lạnh từ mùa xuân đã được giã đông. Hôm nay sẽ ăn món bánh bao nhân thịt hoa hòe mà hắn ngày đêm mong nhớ. Nghĩ đến món ngon đã lâu không được ăn, tốc độ nhặt rau của Trình Tấn Sơn cũng tăng lên. Khóe miệng luôn mỉm cười, rất vui vẻ. Thực ra, hắn đã xin nghỉ cả ngày. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay nói rõ mọi chuyện luôn. Đồng ý hay không, ít nhất cũng để hạng gia cho hắn một câu trả lời chắc chắn. Đạo cụ tỏ tình đều để ở nhà bên cạnh. Lát nữa hắn sẽ đi chuẩn bị. Đến tối, nhờ Đường Lê giúp đỡ kéo hạng gia ra ngoài một lúc. Bật đèn nhỏ. Trải cánh hoa hồng, thắp nến, thả bóng bay, tạo không khí lãng mạn. Biết đâu hạng gia đầu óc mơ màng, sẽ đồng ý hắn. Nhào bột xong, hấp bánh bao, Trình Tấn Sơn bày rau đã rửa sạch vào đĩa để sẵn. Gọt thêm 2 củ khoai lang, hạng gia nhẹ giọng nói. Im, đủ ăn rồi chứ. Trình Tấn Sơn tuy ăn khỏe, nhưng nhiều món như vậy cũng vượt quá sức ăn của hắn, không khỏi có chút nghi ngờ. Làm khoai lang kén, chẳng phải cậu vẫn luôn muốn ăn sao? Hạng gia thản nhiên nói. Trình Tấn Sơn lập tức động lòng, không nói lời nào bắt đầu gọt vỏ khoai lang. Dạo này có chăm chỉ học bài không? Hạng gia hiếm khi chủ động trò chuyện với hắn. Trình Tấn Sơn dùng mu bàn tay cọ cọ mũi, lúc này mới phát hiện trên mặt dính không ít bột mì. Lại dùng cánh tay lau một lượt. Đọc không nhiều lắm, có chỗ xem không hiểu. Bài học lớp 8 lớp 9 dần dần khó khăn. Không có hạng gia kèm cặp, tiến độ của hắn chậm như rùa bò. Nếu tôi không ở đây, có gì không hiểu cũng có thể hỏi Đường Lê và Hứa Du Ninh. Hạng gia trộn rong biển, đổ nửa xô dầu vào chảo. Cắt khoai lang thành từng miếng nhỏ, đều đặn phủ một lớp bột năng, đợi dầu nóng đến 5-6 phần, cho khoai lang vào chảo, chiên nhỏ lửa vài phút, vỏ chuyển sang màu vàng nâu thì vớt ra. Không phải lúc nào cô cũng ở đây sao? Trình Tấn Sơn hồn nhiên hỏi một câu. Hạng Gia cụp mắt xuống, không trả lời câu hỏi của hắn mà nói sang chuyện thứ hai. Thím Lâm sức khỏe không tốt, cậu để ý nhiều hơn một chút, đợi hai người họ già rồi, chuyển đến chăm sóc sẽ tiện hơn. Không được, Trình Tấn Sơn không mắc mưu, người trẻ tuổi và người già ở cùng nhau không được, giữ khoảng cách một chút vẫn tốt hơn. Hắn xem không ít phim truyền hình gia đình trên tivi nhà người khác. Lúc chưa kết hôn thì tốt đẹp trăm đường. Sau khi kết hôn, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu sẽ tìm đến cửa. Hắn không muốn Hạng Gia chịu uất ức, lại không giỏi xử lý các mối quan hệ phức tạp, cho nên sống riêng vẫn sẽ tốt hơn. Trình Tấn Sơn nghĩ xa, Hạng Gia lại không hề hay biết. Cũng được, cô nói đến đây thôi. Không định khuyên nữa, món khoai lang kén khá cầu kỳ. Khâu quan trọng nhất và cũng dễ thất bại nhất chính là xên đường. Cho lượng nước vừa đủ vào chảo sạch, sau đó cho lượng đường trắng tương đương vào. Dùng sẻng đảo liên tục, đảm bảo đường nóng đều. Đường trắng từ từ tan chảy, nước cũng bốc hơi. Dần dần, nước đường trở nên sền sệt, chuyển sang màu nâu cánh gián ngọt ngào. Tắt bếp kịp thời, cho khoai lang đã chiên vào. Đảo nhanh tay, đường kẹo kéo thành sợi mảnh, như thể có thể kéo dài vô tận, phết một lớp dầu dưới đáy đĩa, tránh bị dính, món này ăn nóng là ngon nhất, một khi nguội, sẽ có vị đắng. Trình Tấn Sơn vung tay, kéo sợi kẹo dài cả mét, lại đưa lên miệng cắn. Hạng Gia xoay đũa, gõ nhẹ lên đầu hắn, múc một bát nước lạnh, dạy hắn cách ăn đúng. Sợi kẹo gặp nước liền đứt. Thì ra, đối phó với sợi kẹo dai cũng có kỹ thuật lịch sử. Bữa tiệc cảm ơn đặc biệt thịnh soạn, Hạng Gia làm 7-8 món, một nồi bánh bao nhân thịt vỏ mỏng, còn có một món canh đậu phụ. Bàn trà suýt chút nữa không bày đủ. Trình Tấn Sơn ăn đến miệng đầy dầu mỡ, thịt kho tàu nhét đầy cổ họng, vẫn tham lam húp một bát canh, lấp đầy khoảng trống trong dạ dày. Hắn ngậm một tiếng rõ to, thỏa mãn vỗ vỗ bụng, khen ngợi mộc mạc. Hạng Gia, cô nấu ăn ngon thật đấy. Hạng Gia chậm rãi ăn hết một bát mì trường thọ nhỏ, ngẩng đầu nhìn hắn. Cũng muộn rồi, mau đi làm đi. Được. Trình Tấn Sơn cũng đang vội sang nhà bên cạnh làm việc, nhanh chóng rửa bát đũa, dọn dẹp bếp, thay giày thể thao. Vết thương của cô vẫn chưa khỏi hẳn, đừng chạy lung tung. Hắn sợ buổi tối đến mà không thấy ai, nên dặn dò trước. Được. Hạng Gia phá lệ tiễn hắn ra cửa. Cô do dự một chút, gọi Trình Tấn Sơn lại. Còn chuyện gì sao? Chàng trai cười tủm tỉm, thể hiện sự tốt tính chưa từng có. Có gì cô cứ nói thẳng. Hắn không có kinh nghiệm yêu đương, không đoán được suy nghĩ của con gái. Ưu điểm là biết mình nặng nhẹ ra sao, sợ đối xử tệ với cô. Không có gì. Hạng Gia lắc đầu, trong ánh mắt chất chứa nỗi buồn không tan. Cậu cũng trưởng thành rồi, sau này đừng nóng nảy, ít đánh nhau, chín chắn một chút thì tốt hơn. Được. Trình Tấn Sơn lập tức gật đầu, nghe cô hết, hắn hiểu ý cô, phải học cách làm một người đàn ông trụ cột, nuôi gia đình, hầu hạ, à không, bảo vệ vợ mình thật tốt. Vậy, tạm biệt. Hạng Gia cố gắng mỉm cười, nhưng khóe môi như treo quả tạ nặng, không thể nào nâng lên được. Cô đã sớm đánh mất khả năng mỉm cười. Trình Tấn Sơn cảm thấy hôm nay cô hơi khác thường. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều, giả vờ xuống lầu, đợi Hạng Gia đóng cửa, lại lén chuồn sang nhà đường Lê. Cũng lạ, hôm nay làm gì cũng không suôn sẻ. Em bé vừa xuất viện, vẫn chưa quen bú sữa mẹ, khóc đến khản cả giọng. Đường Lê luống cuống bế dỗ dành, không cẩn thận dẫm hỏng công tắc đèn nhỏ. Bóng bay màu hồng phấn mới bơm được một nửa, bơm hơi đột nhiên hỏng, nửa còn lại chỉ có thể dùng phương pháp thủ công là thổi bằng miệng. Trình Tấn Sơn thổi đến má phồng lên, dừng lại thở dốc, phát hiện thiếu mất một túi cánh hoa hồng. Hắn tức đến mức dậm chân, mí mắt cũng giật liên hồi. Hôm nay không thích hợp để tỏ tình. Trình Tấn Sơn cau mày, mê tín nổi lên, Đường Lê vừa dỗ con ngủ, một quả bóng bay đột nhiên nổ tung. Tiếng khóc, hoa hoa, lại vang lên, hắn nhét bừa đạo cụ vào thùng giấy, vội vàng về nhà. Tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn, về xem Hạng gia thế nào. Hứa Du Ninh vịn eo khen hắn, chưa kết hôn đã lo lắng như vậy, sau này chắc chắn là người đàn ông tốt. Trình Tấn Sơn ngượng ngùng gãi đầu, nhưng gọi mãi, Hạng gia cũng không mở cửa. Hắn lấy chìa khóa dự phòng, vào nhà xem thử, bên trong trống không, trên bàn trà đặt chiếc hộp nhỏ Hạng gia cất tiền riêng. Bên dưới đè một tờ giấy, hắn bước nhanh đến, cầm lên xem, như bị ai đó đập một gậy vào đầu. Trước mắt tối sầm, thư tuyệt mệnh, y, thư ngố dịch, y, nguồn, Rao U 17, y, cách chương.